Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 148, Thiên Mệnh Thần Đồng. Vị tiểu thư kia chính là quán rượu này chủ nhân chân chính. Quản lý nhàn nhạt mở miệng, hắn từng có huấn luyện, biết rõ một thứ gì đó, hắn nguyên bản không có cho rằng gặp được, không nghĩ đến, thật có thấy đến lúc đó. Quán rượu này chủ nhân chân chính, hí, đây là bao lớn tài sản. Không trách liền quản lý đều chạy lên nịnh bợ nịnh hót. Người nam kia đâu? Đội trưởng an ninh hỏi lại. Không rõ, bất quá xem ra, thật giống như tiểu thư bạn trai. Quản lý cũng không biết Lâm Tiêu lai lịch. Quản lý cũng không có làm nhiều xoắn suýt. Hắn nhìn về phía trước đài muội tử. Ngươi, quên đi, ta cũng không biết ngươi tên là gì. Tháng sau có một huấn luyện, ngươi có đi hay không? Trước đài muội tử chỉ mình, ngơ ngác hỏi, ta, đúng, chính là ngươi, nếu chủ nhân chân chính đều khen ngợi ngươi, vậy ta liền giúp ngươi một tay. Đi, ta đi. Trước đài muội tử gật đầu liên tục, mừng rỡ như điên, không nghĩ đến, bản thân cũng có bị vận cứt chó đập trúng một ngày. Thật là quá hạnh phúc, vốn cho là mình sẽ bị đá văng, không nghĩ đến, không chỉ không có bị đá văng, ngược lại đã nhận được nhiều chỗ tốt. Lần này, ta nhất định phải nỗ lực. Trước đài muội tử nắm đấm nắm chặt, đây là một cái cơ hội thật tốt. Nếu mà đem không cầm được, đó thật là không được người khác. Lâm Tiêu cũng lười đi quản những chuyện này. Hắn chăm chú nhìn Hạ Nặc Nặc, thẳng thấy Hạ Y Y toàn thân sợ hãi. Tức giận nói, Lâm Tiêu, ta biết ngươi cứu ta, nhưng mà, ngươi chớ đem chủ ý đánh tới muội muội ta trên thân. Nàng vẫn là một đứa bé. Nàng biết rõ Lâm Tiêu có mấy người nữ nhân. Nàng cũng không muốn quản những chuyện này, dù sao ngươi tình ta nguyện, nàng chỉ là người ngoài, nhưng là mình muội muội, vẫn như thế nhỏ đâu, ngươi lại không thể bình thường một chút, không biến thái như vậy à? Lâm Tiêu nhẹ nói, nặc nặc, đến để cho ta ôm một cái, có được hay không, không tốt đẹp gì. Hạ Y Y cảnh giác nhìn đến Lâm Tiêu, đem muội muội mình đặt vào sau lưng. Nhìn không đã không đủ, ngươi còn muốn động tay động chân sao? Được, Hạ Nặc Nặc ngọt ngào cười. Nặc Nặc, Hạ Y Y khẩn trương, ngươi không rõ, đối diện là một tên sắc lang a. Hắn liền tiểu hài tử đều không buông tha. Nàng chặt chẽ ôm lấy muội muội mình, không cho Lâm Tiêu chút nào cơ hội. Hạ Nặc Nặc cười một tiếng, tỷ tỷ, không cần lo lắng. Ta tin tưởng, ca ca không có tâm tư xấu. Được rồi, Hạ Y Y bất đắc dĩ. Đem Hạ Nặc Nặc đưa cho Lâm Tiêu. Người tốt nhất không nên có bất hảo động tác. Lâm Tiêu ôm qua Hạ Nặc Nặc, đem nàng đặt vào trên chân mình. Cặp mắt nhìn chằm chằm. Hạ Nặc Nặc cặp mắt, hỗn nguyên kim diễm trong mắt hắn khiêu động. Ô, ta thật giống như thấy được một chút kỳ quái đồ. Hạ Nặc Nặc kinh nghi một tiếng, nhắm hai mắt lại, hỗn nguyên kim diễm biến mất. Lâm Tiêu trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Nặc Nặc, ngươi có bằng lòng hay không bái ta làm sư? Lâm Tiêu hỏi. Bái sư? Diệp Khuynh Nhan cùng Hạ Y Y rộng mở kinh sợ. Ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Chiếc xe dừng lại, Lâm Tiêu ôm lấy Hạ Nặc Nặc xuống xe. Đem Nặc Nặc trả lại cho ta. Hạ Y Y đưa tay cần người. Lâm Tiêu làm bộ không thấy, vòng qua Hạ Y Y, tiến nhập trong biệt thự. Hoa, mới vừa vào cửa, liền truyền đến Tô Cẩn kinh ngạc âm thanh. Lâm Tiêu, ngươi cùng Diệp tỷ tỷ đi ra ngoài một chuyến, liền tiểu hài tử đều có sao? Đây cũng quá nhanh đi. Tiểu ca ca, ngươi ngay cả hài tử đều có, còn không chịu tiếp nhận ta sao? Nhược Diệp chân hy mặt đầy u oán. Không nên nói lung tung. Diệp Khuynh Nhan cùng Tô Cẩn chơi đùa rồi một hồi, nói, nàng gọi Hạ Nặc Nặc, là Hạ Y Y muội muội, chính là cái kia đáng thương tiểu cô nương sao? Tô Cẩn gật đầu, trong mắt tràn đầy thương yêu. Mau cầm muội muội ta trả lại cho ta. Hạ Y Y vọt với, muốn cướp đi Hạ Nặc Nặc. Lâm Tiêu khẽ nhúc nhích, liền lóe lên, sau đó ngồi vào trên ghế salon, cười một tiếng, không nên gấp gáp, trước tiên hãy nghe ta nói hết. Mọi người ngồi vào chỗ của mình. Giang Ngọc Giao bưng ra một mâm cắt gọn trái cây, Lâm Tiêu tùy ý ăn một cái, nói, Nặc Nặc nhãn manh là thiên sinh, ánh mắt của nàng muốn chữa khỏi, độ khó cực lớn, độ khó lớn. Hạ Y Y cau mày, chính là Lâm Dịch nói, chỉ cần đổi ánh mắt là được, bọn họ đã có qua thành công án lệ rồi. Nhàn nhạt liếc nàng một cái, Lâm Tiêu mở miệng, nữ nhân ngu xuẩn, ngươi. Hạ Y Y khí nộ, mình lúc nào bị chửi qua, còn chửi mình nữ nhân ngu xuẩn. Tuy rằng suy nghĩ một chút, mang theo muội muội tìm Lâm Dịch, hành động này quả thật có chút ngu xuẩn. Hạ Nặc Nặc cười hì hì, ca ca, ngươi không nên nói như vậy tỷ tỷ của ta nha. Tỷ tỷ của ta phần lớn thời gian vẫn là rất thông minh, chỉ là thỉnh thoảng ngu xuẩn một ngu xuẩn mà thôi. Thỉnh thoảng ngu xuẩn một ngu xuẩn. Ha ha, mọi người phát ra có lòng tốt tiếng cười. Nhược Diệp Chân Hy càng là cười đến lăn qua lăn lại. Nặc Nặc, ngươi thật là đáng yêu nha. Duy chỉ có Hạ Y Y tức giận cắn răng, hung hãn mà trợn mắt nhìn Lâm Tiêu. Cộng thêm Hạ Nặc Nặc, đáng ghét a đáng ghét. Lúc này mới mấy phút, liền nhanh như vậy làm phản cách mạng. Ngươi tận tâm đâu? Chúng ta nhiều năm như vậy tình tỉ muội đâu? Thiệt thòi ta một thanh cứt một thanh n đem ngươi nuôi lớn. Lâm Tiêu ho nhẹ một tiếng, tiếp tục nói, Nặc Nặc sở dĩ nhãn manh, cũng không phải đổi một cái ánh mắt liền có thể giải quyết. Nói cho đúng, ánh mắt của nàng cùng bình thường người đuôi không giống nhau. Ánh mắt của nàng rất đặc thù, rất đặc thù. Hạ Y Y cũng không xoắn suýt, nữ nhân ngu xuẩn, nàng quan tâm hơn muội muội mình. Lâm Tiêu gật đầu, dựa theo ta kiểm tra, ánh mắt của nàng tên là Thiên Mệnh Thần Đồng. Nói đến Thiên Mệnh Thần Đồng, Lâm Tiêu cũng hơi có chút kích động. Hắn kiếp trước có thể ngồi lên thiên giới chí tôn, ngoại trừ thực lực bản thân ra, còn có một cái trọng đại trợ lực, chính là Thiên Mệnh Thần Đồng. Thiên Mệnh Thần Đồng nắm giữ này con ngươi, thiên sinh nhãn manh, không nhìn thấy người bình thường có thể nhìn thấy đồ vật, bọn họ lại có thể nhìn thấy người bình thường không thấy được đồ vật, tỉ như lòng người, tỉ như vận mệnh. Chính là vì vậy mà có đến Thiên Mệnh Thần Đồng giúp đỡ, kiếp trước Lâm Tiêu mới có thể xu cát tị hung, tránh thoát rất nhiều vô vọng tai kiếp. Nắm giữ này con ngươi là rất khó chữa khỏi. Có lẽ chỉ có một biện pháp, Lâm Tiêu đã đoán, nếu mà hắn có thể đi ra một bước cuối cùng, có lẽ có thể để cho Thiên Mệnh Thần Đồng chi nhân nhìn thấy trong cuộc sống hào quang, đem một ít gì đó giảng thuật một phen. Lâm Tiêu lẳng lặng nhìn đến Hạ Y Y cùng Hạ Nặc Nặc. Cho nên, ta nghĩ thu nàng làm đồ, nàng chỉ cần đồng ý trở thành đồ đệ của ta, ta sẽ truyền cho nàng đại đạo, bảo vệ nàng cả đời an nguy. Thật, không trị hết sao? Hạ Y Y rất là thấp. Lâm Tiêu gật đầu, trầm ngâm đã lâu. Hạ Y Y bất tình lình ngẩng đầu lên, trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, nói trắng ra là, ngươi chẳng qua chỉ là cảm thấy muội muội ta Thiên Mệnh Thần Đồng đối với ngươi sẽ có giúp đỡ, cho nên ngươi mới thu nàng làm đồ đi. Ngươi cùng nàng cũng không có một chút tình cảm, chỉ là muốn lợi dụng muội muội ta, lợi dụng muội muội ta Thiên Mệnh Thần Đồng. Hạ Y Y lạnh lùng nhìn đến Lâm Tiêu, ngươi cũng không phải là cái người gì tốt, tất cả chỉ chính là vì lợi ích mà thôi. Sao CVT GH, hảo GH, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu.